Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Xử lý tạp nghiệp vụ. Tìm hiểu một chút, một hồi náo loạn, Mason bằng nhanh nhất về thời gian lâu đem đại thông minh cho rút đi lên. Liền cùng nhổ củ cải dường như, may mắn chó trên cổ vòng cổ thô to mềm mại. Tuy là đem đại thông minh tạp le lưỡi mắt trợn trắng lại tốt xấu bảo vệ một cái mạng. Thiến Thiến phát hiện ái khuyển kém chút bị treo cổ sau tức nổ tung. Đưa tay bóp lấy Mason dưới xương sườn thịt mềm liền dạo qua một vòng. Ngươi muốn chết sao? Mason tức giận quát. Ngươi làm gì vặn ta? Là Dương đối với nó huýt sáo đem nó cho dẫn tới nhảy lầu. Dương thúc bảo xấu hổ. Chuẩn bị xin lỗi. Thiến Thiến quát. Đó là ai đem nó cột vào lầu 2 trên lan can? Ta đều nói qua đừng cột nó. Là ai làm? Dương thúc bảo lập tức chỉ hướng Mason. Hắn làm. Chính là hắn làm. Mason khí thế yếu đi nhiều. Nghe ta giải thích. Ta làm như vậy có nguyên nhân. Vừa rồi có một bàn hộ khách sợ hãi chó. Sợ hãi chó nói một tiếng. Ta có thể nhường đại thông minh đi tìm hoa kim chơi. Ngươi làm gì phải đem nó trói lại? Như vậy nếu có người sợ hãi ngươi, ta có phải hay không cũng có thể đem ngươi trói lại? Mason nổi giận. Nói gì vậy? Thiến Thiến nói với Husky. Đại thông minh, cắn hắn. Husky không ngốc, chỉ là bởi vì thích lung tung phát đại pháp lực có vẻ hơi tinh thần hỗn loạn. Nó có thể nghe hiểu Thiến Thiến mệnh lệnh, lập tức đối Mason gầm rú đứng lên. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng làm càng phách lối. Mason đóng sập cửa vào nhà. Đại thông minh hăng hái, cho là hắn chạy trốn, liền đuổi tại hắn phía sau cái mông kêu to. Để ngươi buộc ta, để ngươi buộc ta. Nhưng Mason là đi vào nhà lấy ra một phen dao phay. Gặp này đại thông minh thuận theo nằm ở trên mặt đất. Ánh mắt ôn nhu, có thể đem tinh cương luyện thành ngón tay mềm. Dương thúc bảo ra ngoài tiếp tục uống chính mình đồ uống. Một bình Surprise uống xong hắn tiếp đến Benson cảnh sát điện thoại. Lão đại, ở đâu? Thức ăn nhanh phòng, còn chưa dứt lời hạ. Điện thoại dập máy, Benson cảnh sát lái xe chạy đến. Dương thúc bảo nói ra, mấy bước đường chuyện ngươi cũng phải lái xe. Một cước chân ga nhanh sao? Cảnh sát chúng ta bộ phận năm nay cải cách, yêu cầu đề cao hiệu suất. Benson cảnh sát cười đùa tí tưởng, ta là tới thông chi ngươi tiệm súng chuyện. Ngươi không phải muốn làm cái tiệm súng sao? Làm xong thủ tục, hiện tại còn lại chính là ngươi phải đi ngân hàng giao nạp 1 triệu tiền bảo hiểm còn có chuẩn bị. Một gian đủ để năng lực phòng ngự hợp cách phòng ở làm cửa hàng. Tiền bảo hiểm chuyện Dương thúc. Bảo hiểu rõ, mỗi một nhà tiệm súng đều phải có cái này tiền. Dù sao tiệm súng loại này sinh ý nguy hiểm hệ số quá cao. Thường xuyên hội cùng phạm pháp sự kiện liên hệ với nhau. Số tiền kia tác dụng là ước thúc tiệm súng lão bản. Một khi lão bản liên lụy vào phạm pháp sự kiện bên trong, cảnh sát cục kia liền sẽ theo ngân hàng tịch thu số tiền kia dùng cho đền bù phạm pháp sự kiện tạo thành tổn thất. Cửa hàng cái này càng là yêu cầu nghiêm ngặt. Nam Phi rất nhiều cửa hàng đều là tầng hầm hoặc là nửa tầng hầm. Mục đích chính là tận lực giảm xuống bị trộm cắp cùng cướp bóc khả năng. Nhưng Dương Thúc bảo nổ súng cửa hàng không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải vì cất giữ vũ khí. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình bảo hộ khu diện tích càng ngày càng tăng, phải cần một chút cường lực súng ống phòng thân. Phổ thông súng chứng hạn chế rất nhiều. Một là căn cứ niên hạn cùng cấp bậc hội hạn chế cầm súng số lượng. Hai là hạn chế nắm giữ vũ khí uy lực. Giống Dương Thúc bảo loại này tân thủ chỉ có thể mua 2 thanh thương. Một phen shotgun các loại trường thương cùng một cây súng lục sở thuộc đoàn thương. Đây đối với bảo vệ bảo hộ khu đến nói còn thiếu rất nhiều. Phòng ốc việc này bàn bạc kỹ hơn. hắn chuẩn bị đi trước đem tiền đặt cọc cho Giao Nạp một cái. Thế là buổi chiều hắn lái xe đi hướng Honolulu tiêu chuẩn ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Đây là Nam Phi thậm chí cả châu Phi lớn nhất ngân hàng. Cùng yêu còn hay không ngân hàng rất sớm đã thành lập dùng cổ quyền vì mối quan hệ chiến lược hợp. Tác tính hợp quần, thậm chí tại năm 2008, yêu còn hay không còn thu mua đánh dấu ngân 20% cổ quyền. Dương Thúc bảo tiền đều cất ở đây ngân hàng, dù sao lưng tựa Trung Quốc sở thuộc ICBC. Tiền này yên tâm, về sau muốn về nước chỉ cần đổi một cái thẻ ngân hàng tài khoản loại hình là được. Không giống khác châu Phi ngân hàng có khả năng hôm nay tồn tiền Minh Thiên chạy trốn. Dương Thúc bảo mở ra đại hông chi đi. Tiêu chuẩn ngân hàng là Honolulu thành nội mấy nhà trong ngân hàng duy nhất có được bãi đậu xe dưới đất, đây là một loại xếp hạng, cũng là một loại thực lực. Đại hông chi tiến vào đi. Có người da đen đại thúc đưa cho hắn mở cửa. Thấy rõ hắn bộ dáng sau rất cung kính đưa tay chỉ dẫn. Tiên sinh, mời hướng bên này đi. Honolulu không có mấy cái người da vàng. Bởi vì tiêu chuẩn ngân hàng đặc biệt cổ quyền tính chất. Có thể mở xe sang trọng tới này ngân hàng người da vàng cơ hồ đều là có thân phận. Có địa vị người Hoa phú hào. Đa số cùng tài chính nghiệp cùng nghề ngân hàng tương quan. Ngân hàng bảo an tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ. Hắn một đường kính cẩn dẫn dắt. Lão Dương đều có chút không có ý tứ. Đây thật là quá thấp kém. Bãi đậu xe dưới đất điều kiện bình thường. Không có thang máy phải đi thang lầu. Bảo an lại là nhắc nhở hắn cẩn thận dưới chân lại là cho hắn mở cửa đóng cửa. Trên bậc thang một nửa dùng thảm. Hắn còn cố ý đi đem thảm cho trải bằng cứ vậy mà làm. Lão Dương thực sự người. Dạng này sau khi lên lầu hắn liền móc ra một trương 100 nguyên tiền mặt làm tiểu phí đưa tới. Lão hắc người chờ chính là cái này. Hắn nhận lấy sau mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cười. Lại là cúi chào lại là cúi đầu. Đem mặt mũi chuyện cho làm đủ. Bởi vì Dương Thúc bảo dáng vẻ. Quản lý đại sảnh còn cố ý dẫn hắn đi phòng khách quý. Này đãi ngộ nhường Lão Dương nhịn không được lắc đầu. Tầng dưới chót người kỳ thị cùng khi dễ người da vàng. Cơ quan tài chính lại đem người da vàng làm đại gia hầu hạ. Trong lúc này tương phản cảm giác cực lớn. Đương nhiên, hết thảy đều là xem ở tiền phân thượng. Dương Thúc bảo làm nghiệp vụ cũng tương đối lớn. Dính đến 1 triệu ren. Ngay tại chỗ ngân hàng nhỏ bên trong đã coi như là đại ngạch giao dịch. Hắn đem một vài thủ tục biểu hiện ra cho quầy hàng. Trong quầy tra một chút tài khoản của hắn sau vẻ mặt tươi cười. Dương tiên sinh, bởi vì ngài tiền tiết kiệm đã vượt qua 2.000 vạn ren. Có thể trở thành nghề chính bạch kim hội viên. Ngài xem muốn hay không vì ngài là một chương hội viên chứng. Dương Thúc bảo thói quen hỏi. Có chỗ lợi gì sao? Quỹ viên vẫy tay, quản lý đại sảnh lập tức đi tới cúi người vì hắn kỹ càng giảng giải. Tiêu chuẩn ngân hàng bạch kim thẻ hội viên là gần với kim cương thẻ hội viên phía dưới cao cấp tấm. Thẻ, có thể tham gia hoạt động tương đối nhiều. Ngân hàng định kỳ hội tổ chức tiệc rượu, đấu giá hội, quả bóng gôn biết cái này một ít cấp cao lần tụ hội. Đối với nhân mạch mở rộng có chỗ tốt. Tiếp theo còn có ngân hàng hội viên đãi ngộ. Tỷ như phòng khách quý tiếp đãi. Tỷ như ưu tiên nghiệp vụ làm chờ chút. Đối với người bình thường đến nói, này một ít nghiệp vụ đều rất hữu dụng chỗ. Dương Thúc bảo làm hội viên. Quản lý đại sảnh mời hắn đi phòng khách quý chờ đợi một hồi. Một lần nữa vì hắn làm một chương thẻ ngân hàng. Chương này 10 tấm thẻ tập tồn chữ nghiệp vụ và hội viên chứng làm một thể. Dương Thúc bảo cầm tới tấm thẻ cùng giao nộp phí thanh đơn sau rời đi. Xuống đất bãi đỗ xe hắn đang muốn lên xe. Kết quả cúi đầu xuống nhìn thấy cửa xe bên cạnh có một cái nhân viên chứng. Hắn nhặt lên nhìn một chút. Phía trên là cái vũ mị tịnh lệ cô nàng tại ngại ngùng mỉm cười. Ánh mắt thanh tịnh, khóe môi kích động. mái tóc dài vàng óng chỉnh tề buộc lên lộ ra đáng yêu vành tai. Theo giấy chứng nhận chiếu đến xem này, giấy chứng nhận người mất là cái rất đẹp cô nàng. Dương Thúc Bảo kinh ngạc, này giấy chứng nhận bên trên treo hai viên chìa khóa. Chìa khóa ông lúc đó là một cái màu hồng lục lạc. Hắn lung lay giấy chứng nhận, thanh thúy tiếng chuông reo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.